Chương 746, Xạ Sủ Kẻ Hiện Thân. Uchiha Saitama muốn nhanh lên kiểm tra tam vĩ tình huống, nhưng là toàn bộ cánh tay đều bị mẹ tờ dù mì gắt gao nắm ở trong lòng. Nhìn vẻ mặt ủy khuất mẹ tờ dù mì, Uchiha Saitama trong nháy mắt nhíu mày. Phía trước mẹ tờ dù mì thân là làng xương mù Mỹ Rúc, mặc dù là một nữ, nhưng cũng là có chút thượng vị giả phong phạm, chưa nói tới thiết huyết thủ cổ tay, nhưng lại nhưng được với cường giả tên. Cái loại này mang theo nữ giết thần khí chất mẹ tờ dù mì, Uchiha Saitama cùng với giao chiến cũng có thể hạ thủ được. Nhưng là bây giờ, mẹ tờ dù mì hoạt thoát thoát biến thành một cái nhận hết ủy khuất tiểu cô nương, cái loại này cường giả sát khí không còn sót lại chút gì không nói, trả lại cho người một loại làm bộ đáng thương cảm giác, cái này để Uchiha Saitama khó làm. Mắt thấy tam vĩ tiếng hô càng ngày càng lợi hại, phương xa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà mẹ tờ rủ mí lại một điểm buông tay ý tứ cũng không có. Nếu là biến thành người khác, Uchiha Saitama đã sớm một cước đập ra, thế nhưng đối mặt lúc này vẻ mặt ủy khuất, làm bộ đáng thương mẹ tờ rủ mí, Uchiha Saitama cũng không nhẫn tâm xuống tay. Ta nói đại tỷ, ngươi đến cùng muốn làm gì à? Uchiha Saitama thở dài bất đắc dĩ nói. Mẹ tờ rủ mí nghe vậy viền mắt dần dần đỏ, nhìn chằm chằm Uchiha Saitama nói. Ngươi còn tính hay không nam nhân đoạt nụ hôn đầu của người ta, đã nghĩ như vậy chạy ra hay sao? Cái gì? Uchiha Saitama nghe được mẹ tờ dù mì lời nói kém chút không có một cái tắt hơi. Ta nói đại tỷ, cái gì gọi là cướp đi vừa rồi rõ ràng là chính mình chủ động lại gần có được hay không? Mẹ tờ dù mì nghe vậy nhất thời hoặc kê, trên mặt một mảnh đỏ tươi, bất mãn nhìn chằm chằm Uchiha Saitama muốn phản bác, nhưng là nín nửa ngày. Một chữ cũng không còn biệt xuất tới. Nói là chính là như vậy, loại chuyện như vậy nơi nào có thể nói nhiều cấp đi, từ đầu đến cuối đều là mẹ tờ dù mỉ chính mình yêu thương nhung nhớ nếu không phải là nàng trước giờ âm như quỷ kế muốn mê ngất Uchiha Saitama, mình cũng không đáng chịu thiệt. Uchiha Saitama âm thầm liếc mắt mẹ tờ dù mỉ, nhãn châu xoay động, giả vờ làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất thở dài, ai ngươi cũng không nhìn một chút hai ta niên kỷ. Ta không có cáo ngươi dụ dỗ vị thành niên thiếu niên thế là tốt rồi. Ngươi còn đối với ta y y không buông tha, ngươi đây không phải là được tiện nghi còn khoe mã nha? Cái gì? Mẹ tờ dù mì một đôi mắt hạnh nhất thời chừng như chuông đồng, toàn bộ nhân khí run, nhìn Uchiha Saitama mắt thần tượng là chuẩn bị ăn thịt người. Mẹ tờ dù mì tuy là lần đầu tiên từng trải loại chuyện như vậy, quá trình kia cực kỳ kích thích rất thoải mái, rồi lại cực kỳ xa lạ. Thế nhưng nàng từ Uchiha Saitama trước đó to gan nhãn thần, trong quá trình kỹ thuật như thần khẩu độn, lập tức thì nhìn mà cụ chỉ hạ sẽ tạ là một tay già đời hơn nữa còn là một cao thủ. Nhìn qua 17-18 tuổi vị thành niên, sau lưng không biết gieo họa bao nhiêu thiếu nữ hoa quý như vậy một cái tay già đời, cướp đi còn không có coi yêu đương quá nụ hôn đầu của mình. Chính mình tìm hắn muốn thuyết pháp còn bị trả đũa, mẹ tờ rủ mì đã phát cáo mất lý trí. Ngươi cái này vô sỉ tiểu hỗn đản, dĩ nhiên nói lao nương được tiện nghi còn khoe mã. Lao nương còn không có coi yêu đương quá đâu, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Mẹ tờ rủ mí lúc này buông tay ra, dùng suốt đời tốc độ nhanh nhất kết một cái phức tạp tấn thức, trả cờ ra bài sơn đảo hải ra, trực tiếp đem chu vi hóa thành một mảnh biển dung nham. Toàn bộ ngọn núi biến thành hỏa diệm sơn một dạng, hơn nửa bầu trời đều là hoàn toàn đỏ đậm, chu vi bởi vì mẹ tờ rủ mí nhận thuật đã bắt đầu giấy lên ồn ào núi hỏa. Uchiha sẽ tạo phản ứng nhanh, lập tức bay đến bầu trời. Loại trình độ này dung đột, mặc dù hắn dùng ngạ quỷ đạo hấp thu, cũng muốn ăn một phen vị đắng. Mẹ nhà nó, cái này gái lỡ thì thật đúng là chuẩn bị hù chết tay. A Uchiha Saitama ở bầu trời bao quát cả phiến dung nham hải dương, tâm lý âm thầm thán phục, đối với mỹ dục thực lực lại có nhận thức mới. Chỉ bằng vào cái này một cái thuật, diệt một cái làng không thành vấn đề. Tuy là mẹ tờ dù mỹ tức giận, dùng hết vốn có hủy thiên diệt địa uy thế siêu cấp dung đột. Nhưng là uy hiếp không được Uchiha Saitama, mà cũng là Uchiha Saitama kế hoạch. Hắn vốn chính là muốn làm tức giận mẹ tờ dù mì, để mẹ tờ dù mì sử dụng nhẫn thuật công kích hắn, sau đó thừa dịp mẹ tờ dù mì kết ấn không ngăn cản thoát thân. Trong thoáng chốc, bài sơn đảo hải dung nham cuốn tới. Nghìn trượng nham tương sóng lớn từ bốn phương tám hướng nhằm phía Uchiha Saitama. Uchiha Saitama cười nhạt, cuối cùng liếc nhìn vẻ mặt lộ vẻ giận dữ mẹ tờ dù mì. Một cái thuấn di kỹ năng, cả người tiêu thất ở trong trời đêm. Hô nham tương cuốn qua bầu trời. Vô biên vô tận nham tương sóng chiều bên trong đã có một tia khe hở, chính là Uchiha Saitama vừa rồi vị trí hiện thời. Hoa hoa lạp lạp bầu trời nham tương mưa rơi hạ xuống, đem cả ngọn núi biến thành địa ngục một dạng chẳng cảnh. Mẹ tờ rủ mì khuôn mặt bị hỏa quang nổi bậc sáng tối chập chờn, ngắm nhìn Uchiha Saitama cuối cùng biến mất vị trí, nàng xinh đẹp tuyệt trần khẩn túc, biểu tình quấn quýt tới cực điểm. Chẳng biết tại sao, vừa rồi sau cùng sát na, trong cơn giận dữ mẹ tờ rủ mì vẫn không thể nào hướng Uchiha Saitama hạ thủ. Tiềm thức thu hồi công kích. Mặc dù biết mình công kích không bị Uchiha Saitama hóa giải, cũng có thể bị hắn đơn giản tránh rơi, căn bản không tổn thương được Uchiha Saitama. Thế nhưng mẹ tờ rủ mì lại như cũ không hạ thủ. Trầm mặc một lúc lâu, mẹ tờ rủ mì hít sâu một hơi, nhìn bầu trời cười khổ nói, ông trời à, tại sao phải để ta thích lên cái này tiểu hỗn đản phục hồi tinh thần lại sau đó. Mẹ tờ rủ mì trên mặt lộ ra một bộ chấp nhận biểu tình, trong mắt lóe ra một cỗ kiên quyết, Uchiha Saitama, ngươi tên hôn đản này, lao nương sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi cầm nụ hôn đầu của ta, coi như ngươi vị thành niên. Lão nương cũng muốn kết hôn với ngươi. Hướng về phía trống rỗng bầu trời dơ dơ lên nắm tay, mẹ tờ rủ mì. Lúc này lên đường, hướng phía Tam Vĩ xuất hiện phương hướng tốc độ cao nhất xuất phát. Nước biếc vờn quanh trong thung lũng, rộng lớn hổ phách chu vi, hai phe nhân mã khẩn trương chống cự. Trong đó nhất phương ba người, từng cái người xuyên hỏa vân trường bào. Trước một cái thân hình cao gầy, khiêng một bả đầy gai nhọn đại khảm đao, bên cạnh hắn một người tóc dài thiếu niên ánh mắt lãnh đạm. Trên mặt viết đầy ngạo nghễ, khiến người ta nhìn phi thường muốn đánh hắn một trận. Thế nhưng trên người hắn lại tản ra một cổ khí tức cường đại, sát khí như thực chất, cho thấy là một nguy hiểm trang bức phạm. Hai người kia chính là Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cùng Uchiha Sasuke. Sasuke cùng Kỳ Sảm phía sau, đứng một cái da thịt trắng bệnh thanh niên tóc đỏ, chính là Nagato. Cùng Akatsuki rằng có không phải người bên ngoài. Chính là Mato Gai cùng Nà Mì Cạ Giờ Mì Nà Tổ. Gai cùng Mì Nà Tổ phía sau, là mẹ tờ rủ mì hộ vệ, đã bị thương thật nặng, không thể chiến đấu cổ rủ rổ cùng Minh hai người. Lúc này Mì Nà Tổ cùng Gai mặc dù không như cổ rủ rổ bọn họ lúc nào cũng có thể ở ra giám. Nhưng hai người cũng hoặc nhiều hoặc ít ăn chút thua thiệt, trên người đều bị thương cửa. Khải Duy cầm 6 cửa cha nở dê tha y, Mì Nà Tổ nắm thật chặt đặc chế phi tiêu. Hai người cẩn thận nhìn chằm chằm đối diện tiểu thành viên, nhất là Sasuke. Trên người bọn họ tổn thương, đều là Sasuke lưu lại. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.